Thánh Vương, chương 1054, Loạn Thế Đồng Lô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1054, Loạn Thế Đồng Lô thu được một tia dịch rượu chắn tăng nhiều trống thấy cũng phải chấn động không sao, nhưng chỉ số tỉnh trên người hẳn, Dương Kỳ Phương tấn chức thì cũng còn gian nan hơn lên trời, chi u, n rượu lại có thế gia tăng một điểm sao. Dịch rượu này lại kinh khủng đến mức nào? Dịch rượu đều thần kỳ như thế, men rượu kia sẽ kỳ diệu tới một trình độ gì? Dương Kỳ cảm thấy, nếu như mình đạt được men rượu này, chỉ số tinh thần cũng có thế sẽ gia tăng đến mấy chục điểm. Hiện nay, chỉ số tinh thần của hắn khoảng là 22, đã không phải là quả hống mềm nữa rồi. Chẳng qua ở đấy chỉ số tinh thần của rất nhiều cao thủ đều đã trên 50. Dù là Tình Kiếm Sinh, chỉ số tinh thần cũng trên hắn. Chẳng qua đấy cũng không là chuyện kỳ lạ gì cả. Chỉ số tinh thần của người thạ kế đại mộ rất quái dị, hoàn toàn bất đồng với người bình thường. Nhưng cứ để cho Tinh Kiếm Sinh tiếp tục tấn chức như vậy, chắc chắn sẽ là một chuyện không ổn. Lập tức, hắn đột nhiên đánh ra một chướng, cắt ngang qua trời. Đấy là chiều vắt ngang núi cao. Trong nháy mắt dùng đao đấu đao, dùng kiếm đấu kiếm, vắt ngang nhau. Một chiếu này, chém ngang lưng địch nhân. Răng rắc kiếm khí của Tinh Kiếm Sinh bị đứt gãy, trình độ vừa mới hấp thu ngọc dịch kia cũng đã mất đi. Lập tức, thần sắc của hắn tràn đầy tức giận, nhìn xem Dương Kỳ, đột nhiên một kiếm điếm giết qua. Dương Kỳ, không ngờ ngươi lại ngăn cản ta. Chẳng qua ta sẽ không giết ngươi, ta chỉ phong ấn ngươi. Tinh Kiếm Sinh vẫn nói một câu như vậy, trong một kiếm ẩn chưa là thuật phong ấn vô thượng. Đáng tiếc, thuật phong ấn này làm sao có thể làm gì được Dương Kỳ chứ. Dương Kỳ bay lên cao đánh ra một quyền. Trong lúc quyền pháp chấn động, chiều thư C của Tinh Kiếm Sinh bị phá giải làm nát bấy. Sau đó, năm ngón tay của Dương Kỳ ngưng tụ tung ra một trào bắt vào hư không. Mốt khi công như đinh ốc được thi triển ra làm thay đổi càn khôn, bắt về phía Tinh Kiếm Sinh đang bay lên, lại không để có ý tranh đoạt dịch rượu này, mà muốn giết chết Tinh Kiếm Sinh. Tinh Kiếm Sinh trông thấy khi thế hung hăng như vậy, cũng không dám coi thường, vội vàng thu hồi chiếu thư C, biến thành một tấm màn ngắn ở trước thân hình. Dương Kỳ hiểu rõ giờ khắc này, người ở chỗ này quả nhiều, đợi chút nữa sẽ tranh đoạt men rượu, nếu không thế đánh gục Tinh Kiếm Sinh trong thời gian ngắn thì khó tránh khỏi sẽ sinh ra rất nhiều sự cố. Cho nên hắn không ra tay thì thôi, vừa ra tay là dùng hết khả năng, thi triển tất cả khi công, từng chiều đều độc ác, hung ác, tàn nhẫn, muốn trong hơn 10 chiều trực tiếp đánh giết địch nhân. Liên tục trong 3 chiều, Tinh Kiếm Sinh lui về phía sau 3 bước. Lúc này, trong cơ thể Dương Kỳ truyền ra âm thanh cố lỗ. Đấy là khi công của bản thân hắn vận chuyển tới mức cực hạn, dấu hiệu muốn thi triển ra cố lỗ thần công. Ban đầu, hắn cũng không thấu hiểu hoàn toàn cố lỗ thần công, thậm chí cả dạ lông đều không được, muốn thi triển ra cố lỗ thần công, nhất định phải thúc dục khí công của bản thân đến tình trạng nhẹ nhàng vui về thì mới có thể thi triển ra được, nếu cứ vội vàng, thì không có khả năng thi triển thành công. Lúc hắn chiến đấu cũng đoạt hoa đại đạo và Tinh Kiếm Sinh kia thì là như thế, chiến đấu tới cuối cùng, khi công trong cơ thể mới xuất thần nhập hóa, đẳng phong tạo cục, không tự chủ được thi triển ra cố lỗ thần công, ngưng khi thành bong bóng, phong ấn tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 066 trống thấy Tinh Kiếm Sinh và Dương Kỳ trong nháy mắt chiến đấu đã đến mức sinh tử, lập tức nữ thiếu cương chủ ra tay. Một đạo kinh khi đã ngăn cách giữa hai người, làm toàn bộ đạo thuật đều ngưng tụ lại ở trung gian rối tan biến. Dương Kỳ hơi giật mình, bởi vì hắn chứng kiến thiếu cương chủ này ra tay cực kỳ lợi hại, chỉ nhẹ nhàng vung bàn tay nhưng đã sinh ra một đạo lực lượng có thể ngăn chặn khi công của mình. Đạo lực lượng này lẳng không sinh ra, vô ảnh vô hình, di chuyển đến trong nháy mắt, khiến cho hắn có cảm giác không thế nào hạ lực, không thế nào phá giải. Loại cảm giác này hơi tương tự cố lỗ thần công nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương VIP Vun Đun, VN mộng nhập thần cơ nhưng lại là một loại huyền công khác biến hóa sinh ra. Tu vi của thiếu cương chủ này có lẽ chỉ số tinh thần đã mấy chục, chỉ số năng lượng đã hơn 7000, tiếp cận cường giả vô địch cấp khủng bố trung kỳ, mọi lúc mọi nơi đều có thế tấn chức. Không ngờ lại có thể tu luyện tới loại trình độ này. Hắn đã hiểu rộ cơ hội cho mình đánh chết Tinh Kiếm Sinh đã xa vời rồi. Tinh Kiếm Sinh đã lợi hại dị thường, dù là một chọi một, muốn chặn giết người này, mình chắc chắn cũng phải hơn ngàn chiều mới có thể giết được. Nhưng đối phương vẫn có cơ hội đào tẩu tới 10%, thực sự vẫn chưa thể chắc chắn giết chết hắn. Hiện nay, nữ thiếu cương chủ này lại ngăn cản, làm cho Dương Kỳ không có đường nào, chỉ có thế lực bất tòng tấm, chờ cơ hội lần sau lại đi đuối giết. Tại sao hai người lại tranh đấu nhau? Nữ thiếu cương chủ mỉm cười nói, tranh đoạt dịch rượu cũng là tranh đấu, nhưng chém giết nhau thì không khối không đẹp rồi. Với tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mắt, chúng ta nên bắt đấu liên minh, nhất trí đối ngoại mới được. Chỉ hơi trì hoãn một chút, mọi người tranh đoạt đã tới trình độ gay cấn. Mấy chục cao thủ ở đây hoàn toàn đã đánh tới nóng thật, từng chướng chém giết ra, va chạm cũng loạn thế đống lô, đánh cho đồng lô chấn động giống như chuông lớn kêu lên, nhưng dịch rượu trong đại đinh lại không bắn ra một chút nào. Thấy vậy mọi người liền nắm bắt hướng về đống lô kia, muốn thu lấy dịch rượu nhưng ai cũng không thu được. Bởi vì đống lô lại sinh ra biến hóa, đã ngưng tụ ra một màn hào quang vô thượng có hỏa diễm đang thiêu đốt hừng hực trên đó. Mọi người oanh kích phía trên N, này nhưng đều thất bại, ra một miếng nội đan, hưng hào quang vỡ tan. Ánh mắt N khi tiến vào trong đó, lập ong đó, rơi vào trong miệng đúng lúc này, một cao TH. Hăng đụng vào phía trên M. Y của hắn ảnh lên nét vui vẻ, tức dịch rượu như một lục. Của hắn, lần này, chỉ số tinh thần của hát nhất là tăng 3 điểm. Hắn cười ha ha, lại tiếp tục thu lấy. Mọi người liền vội vàng ra tay, chặt đứt đạo chân khi này của hắn. Nói giỡn sao, nếu để cho hắn lại tiếp tục hấp thụ, hu. Tê khố dịch rượu, tinh thần lực và chỉ số năng lượng đều là tăng vọt thì mọi người làm sao có thể còn tranh đoạt men rượu nữa. Dương Kỳ trông thấy một cảnh tượng như vậy cũng xuất thủ, trực tiếp vung ra một chiêu, thủ pháp xảo diệu, xảo đoạt thiền công, cũng lối ra một tia dịch rượu từ trong đó, nuốt vào thân thế. Ngay lập tức dịch rượu kia sôi trào lên, biến thành một loại tinh thần lực tinh khiết đại viền mãn của thần giới, bồi dưỡng nguyền thận tinh khi của hắn. Chỉ số tinh thần của hắn từ 22 điểm trực tiếp gia tăng đến 24 điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó trách thiếu cưng chủ này lợi hại như thế, chắc là vì có được loại bảo bối này. Chẳng qua loại này cũng không thế nào làm tấn thẳng đến cảnh giới cấp khủng bố trung kỳ. Hơn nữa, dường như thiếu cưng chủ kia đã phục dụng qua men rượu khác, lại tiếp tục phục dụng nữa cũng không có tác dụng, nếu không cũng sẽ không lấy ra vật trấn quý như vậy, để uống rượu luận anh hùng. Dương Kỳ trong lòng thầm nghĩ, lại tiếp tục ra tay, tranh đoạt dịch rượu. Chẳng qua, tiếp tục tranh đoạt sẽ không dễ dàng như vậy rồi. Mọi người đã thấy hắn tranh đoạt được thì đều nhằm vào hắn. Bấy giờ dù khi công của Dương Kỳ có cao nhưng đối mặt mấy chục cường giả không kém hơn đoạt hoa đại đạo ở đấy cũng không có khả năng trực tiếp cướp lấy men rượu. Mấy chục cường giả này mà đồng thời ra tay vậy công hắn thì hắn cũng phải bỏ trốn mất dạng, không thì sẽ nuốt hận tại chỗ. Lập tức, tranh đấu đã hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Mọi người ra tay với nhau, chiến đấu ở trong đại đinh đồng này, chân khi va chạm tạo thành một mảnh hỗn loạn. Khí công của mọi người đều thi triển ra, đánh cho thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Có một ít người có vận khí tốt, trùng hợp trong lúc thu hồi chân khi lại thu hoạch được dịch rượu, chỉ số tinh thần gia tăng thật lớn. Có chút vận khí không tốt, cho dù thực lực mạnh mẽ, nhưng đúng lúc cướp lấy dịch rượu, lại bị tất cả mọi người đánh đến, làm dịch rượu lại trở về trong đại đinh. Ngược lại khi công của Dương Kỳ biến hóa thất thường, hắn lại vận chuyển khi công tuyệt thế sinh tử tiêu tan, liên tục tranh đoạt, cũng đã tranh đoạt tới rất nhiều. Bất ni bất giác, chi số tinh thần của hắn đã gia tăng tới trình độ 30, nhưng tiếp tục gia tăng thì phi thường khó khăn rồi. Dù là cướp lấy dịch rượu, thì trình độ gia tăng cũng cực kỳ bé nhỏ. Lập tức hắn hiểu rõ dịch rượu chỉ còn tác dụng không nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương VIP Vundun, VN mộng nhập thần cơ lớn với tinh thần của mình. Chỉ số tinh thần của mình bất đồng cùng người khác. Chẳng qua, hắn cũng không có đình. Chi mà tiếp tục thu. Dù sao mình không cần, nhưng vô số thuộc hạ của mình vẫn dũng được, thậm chí tống chủ ký ức phong chu, thiên tôn phong chủ cũng có thể vận dụng. Chiêu thức của tinh kiếm sinh phun ra nuốt vào cũng cướp lấy không ít. Hiện nay, tình cảnh hỗn loạn, Dương Kỳ cũng không cách nào ra tay với hắn. Hắn thừa cơ thi triển ra chiêu thức, khiến chỉ số tinh thần và chỉ số năng lượng không ngừng tăng lên. Trên mặt của hắn biến hóa lu. C hống lu, C xanh, dường như là càn khôn nhị khi đang vận chuyển, phi thường huyền diệu, chiêu thức lại tới một cảnh giới mới. Thiếu cung chủ xem thấy mọi người tranh đoạt, trên mặt biểu hiện ra vẻ mỉm cười, gật đầu. Nàng đã nhận ra trình độ mạnh yếu của mọi người ở đây. Sau chưa đến một giờ, dịch rượu đã bị tranh đoạt không còn. Đến lúc này, men rượu mới bay ra, đây mới là thời khắc quyết định thắng bại. Thực ra tuy dịch rượu có thể gia tăng một ít chỉ số tinh thần nhưng là có hạn, chỉ có men rượu mới có thể chính thức gia tăng thực lực của bản thân, không giống bình thường. Cứ như vậy ngươi tranh ta đoạt, chân khí trong cơ thể Dương Kỳ đã vận dụng được càng ngày càng kịch liệt. Tiếng cố lỗ vang vọng không ngừng, lại đế cho người sớn hết cả gai ốc. Mọi người đều không biết hẳn đang tu luyện huyền công gì, ánh mắt của thiếu cưng chủ cũng nhìn kỹ hắn, xem cuối cùng hắn có thể thi triển ra huyền công gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấm ấm, đến một giây cuối cùng, toàn bộ dịch rượu trong đại đinh đồng bị tranh đoạt không còn, men rượu kia đã mất đi dịch rượu chấn áp, đột nhiên bay ra. Chấn động, Mọi người chỉ cảm thấy, một luồng chân khi mãnh liệt bay vụt ra, nghiền nát, tan rã chân khi khi công của mình. Ngay cả khi công của Dương Kỳ cũng bị chấn nát. Dù sao tuy hắn lợi hại nhưng không phải ý chỉ cấp khủng bố, khó tránh khỏi có một ít khuyết điểm. Nhưng hắn đã sớm có chuẩn bị, đột nhiên một luồng đạn bong bóng khi bắn ra, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai muốn bao trùm men rượu kia. Đáng tiếc chính là lúc này đấy hắn đã tính sai. Một thân ảnh đã nhanh hơn hắn, chạy đến từ bên ngoài, tất cả mọi người đều không có chứng kiến là người nào, chỉ y một cái bóng nhân nhạt, đến bên cạnh men rượu, bàn tay đưa ra một trào, lập tức bắt được men rượu. Ngay sau đó, bong bóng khí của Dương Kỳ bao khóa đến. Nhưng người này mãnh liệt bắn ra một chỉ, không biết bạo phát ra khi công gì lại bắn nát bấy bong bóng khí của Dương Kỳ. Khi bong bóng khí nát bấy, mọi người đều phát giác được một luồng sóng nhiệt như dòng nước xiết đến. Ha ha ha, người này bắt lấy men ta đã tới muộn, đến sớm mối. Thiếu cưng chủ, lấn N không băng tới đúng lúc, một ai. Cách chương.